Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Thiên bảng. Mở ra. Canh 2. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Vậy ta đi thôi. Nói xong đứng trong chốc lát ra trà lâu. Nhưng Dịch Đại Xuyên cũng không có đi xa, mà chính là tiến vào mặt khác một nhà trà lâu. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Theo Dịch Đại Xuyên vị trí, đúng lúc có thể nhìn đến trước đó cái kia lầu uống trà cửa lớn. Chỉ cần Thiên Thiên đi ra, Dịch Đại Xuyên liền có thể nhìn đến gian phòng bên trong. Đuổi đi Dịch Đại Xuyên, Thiên Thiên thở một hơi thật dài. Xin lỗi rồi biểu ca, sự kiện này chỉ có chính ta có thể giải quyết. Thiên Thiên nụ cười trên mặt thu liễm, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra một luồng hơi lạnh. Nó biến đến cực kỳ băng lãnh, trước đó dí dỏm hoàn toàn không thấy, thật giống như một khối băng lạnh băng khối. Đây chính là Thiên Hoa Cung công pháp ban tặng cho nàng. Nếu như có thể, nàng tình nguyện không muốn Thiên Hoa Cung thánh nữ thân phận. Tu luyện Thiên Hoa Kinh sẽ chỉ làm người càng ngày càng lãnh khốc, cuối cùng đánh mất lúc đầu ta thật. Nói cho cùng, cái gọi là Thiên Hoa Cung thánh nữ bất quá là Thiên Hoa Cung vật hy sinh thôi. Kế thừa Thiên Hoa Cung cung chủ chi vị, nào có đơn giản như vậy. Thở dài, Thiên Thiên đổi lại một thân màu trắng nam trang, sau đó mang lên trên Dịch Dung ra mặt, trong tay nắm nạm vàng quạt giấy, nghiêm chỉnh một cái công tử văn nhã, chỉnh lý tốt dung mạo. Thiên Thiên rời đi trà lâu, mà Dịch Đại Xuyên thẳng đợi đến trăng lên giữa trời cũng không gặp Thiên Thiên rời đi. Trên thực tế Thiên Thiên sớm liền rời đi, chỉ bất quá Dịch Đại Xuyên nhận không ra mà thôi. Cô nàng này đang làm gì? Dịch Đại Xuyên không yên lòng, lần nữa đi trước đó cái kia lầu uống trà. Thế mà nơi nào còn có người, hỏi thăm trà lâu người cũng đều nói sớm đi, nhưng cụ thể khi nào thì đi, bọn họ cũng không nói lên được. Dù sao Thiên Thiên Dịch Dung rời đi thời điểm, cố ý tránh ra những thứ này trà lâu người. Khách sạn, cái này đều đêm khuya, Vô Lại Xuyên làm sao còn chưa có trở lại. Cổ Vân chờ đến hơi không kiên nhẫn, bọn họ một mực chờ đợi Dịch Đại Xuyên trở về ăn cơm chiều. Kết quả Dịch Đại Xuyên không có trở về, Dương Niệm bọn họ đành phải trước ăn, ăn chi sau tiếp tục chờ. Trà uống hết đi mấy ấm, còn không thấy Dịch Đại Xuyên cái bóng. Cái này đêm hôm khuya khoát, nguyệt hắc phong cao, tối như bưng, cô nam quả nữ có thể đi đâu? Sử Thư Thánh nói, thích đi đâu đi đâu. Hoa Đoá Đoá uống một hớp rơi một ly trà, sau đó phanh nện trên bàn. Lạc Lạc, chúng ta ngủ. A, Tô Lạc Lạc đần độn ồ một tiếng, sau đó hấp tấp theo Hoa Đoá Đoá lên lầu. Hoa Đoá Đoá đợi một buổi chiều, lại đợi hơn nửa đêm, liền muốn đợi đến Dịch Đại Xuyên nhanh điểm trở về, cho mình giải thích rõ ràng. Tuy nhiên bọn họ còn không có xác định quan hệ, nhưng Hoa Đoá Đoá đã tiếp nhận Dịch Đại Xuyên, không ăn dấm mới là lạ. Thế nhưng là đâu, hỗn đản này không có chút nào quan tâm, không vội mà về đến giải thích, còn đêm không về ngủ. Hỗn đản, đại lừa gạt, đại móng heo. Hoa Đoá Đoá sắp làm tức chết. Mà liền tại Hoa Đoá Đoá bọn họ sau khi lên lầu, Dịch Đại Xuyên hấp tấp trở về. Trưởng môn, các ngươi còn không ngủ đâu. Dịch Đại Xuyên nhìn đến Dương Niệm bọn họ toàn bộ trong đại sảnh. Ngươi không có trở về chúng ta làm sao ngủ được. Dương Niệm hướng Dịch Đại Xuyên vẫy vẫy tay. Tới tới tới, ngồi xuống uống hai chén. Dịch Đại Xuyên nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy tình huống không ổn, liền nói, ta hơi mệt chút, ngày mai lại nói, hơi mệt chút. Cổ Vân nhíu nhíu mày, có cố sự, đến, hôm nay ta mời khách, có tửu, ngươi kể chuyện xưa là được. Một đám người xấu cười rộ lên, ngạch. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái, đây là muốn bị vặn hỏi tiết tấu à. chỉ là không bằng hắn phản ứng. Dương Niệm ngoắc ngón tay, ảnh xà thoát ra, liền đem Dịch Đại Xuyên kéo đi qua. Phanh ngồi tại trên ghế đầu. Buổi chiều đến tối, đi làm cái gì rồi? Dương Niệm nói, thành thật khai báo, trà lâu, Dịch Đại Xuyên ăn ngay nói thật, uống trà, thì hai người các ngươi. Cổ Vân hỏi, Dịch Đại Xuyên gật đầu, thì uống trà. Cổ Vân bát quái nói, không ngừng a, uống trà sẽ không mệt mỏi a. Cổ Vân ý vị thâm trường. Dịch Đại Xuyên cái trán rơi mồ hôi, thật uống trà, nàng là biểu muội ta. Dịch Đại Xuyên bắt đầu giải thích, cầm thú, thế mà hắn vừa dứt lời, Cổ Vân liền mắng, làm sao lại cầm thú rồi? Dịch Đại Xuyên bồn chồn, hôm nay đã bị chửi thảm rồi tốt a. Hiện tại ta nói là biểu muội ta, các ngươi không nên thì ra là thế phản ứng a. Sau đó tin tưởng chúng ta ở giữa là thuần khiết, nhưng sự thật chứng minh, Dịch Đại Xuyên quá ngây thơ, liền biểu muội đều không buông tha, còn không cầm thú. Cổ Vân khinh bỉ Dịch Đại Xuyên, không nghĩ tới ngươi là như vậy sông rộng. Dịch Đại Xuyên cái kia trái tim nhỏ a, các ngươi não mạch kín đều như thế thanh kỳ sao? Muốn đi đâu? Chúng ta không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Dịch Đại Xuyên rất bất đắc dĩ, đại lừa gạt, một đêm kia, ép buộc. Cổ Vân nói ra mấy cái từ mấu chốt, ngươi cho giải thích giải thích, là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo cái đầu a. Là như vậy, Dịch Đại Xuyên đem nguyên ủy sự tình kỹ càng nói một lần. Chính là như vậy, ta là có điểm mấu chốt người. Dịch Đại Xuyên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nói rõ, nói như vậy biểu muội ngươi còn thật có chút ý tứ. Cổ Vân sờ lên cằm, làm sao ngươi coi trọng? Dịch Đại Xuyên hỏi, giới thiệu cho ta giới thiệu. Cổ Vân theo trèo lên trên, cút. Dịch Đại Xuyên không khách khí nói, một phen đùa giỡn. Dương Niệm nói như vậy ngươi trông một buổi chiều, nàng còn theo ngươi không coi vào đâu biến mất. Ta cũng bồn chồn. Dịch Đại Xuyên nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng khả năng thật gặp phải chuyện. Dương Niệm nói, sử quan, ngươi dùng giấy hạc giúp đỡ tìm một chút, không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Được, sử thư thánh lập tức đáp ứng, phóng thích hạc giấy. Vô Lại Xuyên, ngươi vẫn là thật tốt dỗ dành đoá đoá đi. Lần này nàng thật là tức giận. Cổ Vân có chút đồng tình Dịch Đại Xuyên, Dịch Đại Xuyên cũng có chút sợ. Việc này gây, ngày mai rồi nói sau. Dịch Đại Xuyên gặp sắc trời đã tối, nghĩ thầm hoa đoá đoá cần phải ngủ, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Hoa đoá đoá, thẳng nam, ta ngủ được không? Ngày thứ hai Dịch Đại Xuyên xuống tràng là cực kỳ bi thảm. Bởi vì hoa đoá đoá không khóc, không nháo, không lên treo. Cũng là không để ý tới Dịch Đại Xuyên. Cái này khiến Dịch Đại Xuyên rất không có chiêu. Dương Niệm bọn người ngoại trừ đồng tình, còn là đồng tình. Lại qua mấy ngày, Thanh Long hội võ ở trung tâm quảng trường long trọng cử hành. Các vương triều thiên kiêu hội tụ, người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Quảng trường phía Tây gián thiếp ra thiên bảng bảng danh sách. Người trên thiên bảng đều là thủ lôi người. Hôm nay đem toàn bộ có mặt. Lúc này không ít người vây tại thiên bảng trước. Cẩn thận nhìn bảng danh sách. Có người là muốn khiêu chiến thiên bảng. Tại tìm kiếm bị khiêu chiến đối tượng. Nhưng càng nhiều người thuần túy cũng là xem náo nhiệt. Dù sao người trên thiên bảng, không phải ai muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Dương Niệm xa xa ngắm nhìn bảng danh sách, hắn không dùng đi vào, tinh thần lực đảo qua, bảng danh sách bên trong tên toàn bộ ghi vào trong đầu. Sử quan, ta muốn những người này tư liệu, càng kỹ càng tốt. Dương Niệm không chỉ là tới khiêu chiến thiên bảng, càng là đến chiêu mộ đệ tử. Thanh Long hội võ dạng này thịnh hội, hội tụ Thanh Long hoàng triều thanh niên tài tuấn. Dương Niệm đương nhiên sẽ không buông tha lôi kéo thiên tài cơ hội. Lớn mạnh không phái, làm cho Thành là mạnh nhất tông môn, Thủy Chung là Dương Niệm mục tiêu. Chỉ là đi qua gần trong một năm, hắn đều ở nặng tăng thêm tự thân, bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Chiêu mộ đệ tử không phải đặc biệt để bụng, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải chăm chú bắt đầu chiêu mộ đệ tử. Không chỉ có lôi kéo thiên tài đệ tử, hắn còn muốn đem các phương ẩn thế cường giả toàn bộ kéo vào trong môn. Dù sao, 1 triệu đệ tử yêu cầu không phải đùa giỡn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?